Chương 209, vào trước là chủ, mùng 6 tháng 8. Hôm nay đến trước, Vu Thị Nguyên đánh một bụng nghị săn trong đầu lời nói chuẩn bị tạm gác lại đợi cùng Tạ Đại Nãi Nãi hàn huyên khi kết giao tình dùng. Đến thôn trang sau, Vu Thị tại biết được chính mình đem cùng Tạ Đại Nãi Nãi cùng tòa an tịch sau càng là đặt vào đáy lòng diễn thử vài ra người tới ta đi tiểu kịch trường để cầu có thể cho Tạ Đại Nãi Nãi lưu nàng lại hiền lương từ ái cần kiệm nắm lệ ấn tượng tốt. Nhưng khi lúc này Tạ Đại Nãi Nãi thật sự đến, sau đó tại bên người nàng ngồi xuống cùng nàng gật đầu thăm hỏi mỉm cười mà xa cách kêu nàng Lý Lao Thái Thái thời điểm, Vu Thị lại giống như nghẹn ở cổ họng, vâng vâng nói không ra lời. Vu Thị nằm mơ cũng không nghĩ đến tố lấy quy củ cấp bậc lễ nghĩa xưng Tạ gia đích tôn Đại Nãi Nãi sẽ ở nhận thức mới thân thời điểm nhìn thấy nàng cái này trưởng bối hội liền câu ngài rất tốt á như vậy một câu bình thường nhất ân cần thăm hỏi đều không có đến nỗi nàng lúc trước sở chuẩn bị tất cả tại Tạ Đại Nãi Nãi cùng nàng thỉnh an an vấn an khi trả lời khách khí lời nói liền không hề có thể sử dụng. Trong lúc nhất thời Vu Thị cũng có chút cứng họng. Thân là Tạ gia đích tôn trưởng tôn tức, Vân Thị tự nhiên liền đối Vu Thị cái này đem nguyên phối sinh ra trưởng tử đuổi ra ra môn kế thất không có một ti hảo cảm hướng chi Vu Thị đuổi vẫn là nàng ông thông gia cùng thông gia mâu cho nên cho dù bất luận cá nhân thích ác, chỉ luận thân sơ xa gần, Vân Thị cũng không đạo lý tại hôm nay cái này lần đầu gặp mặt nhận thức mới thân vui vẻ thời khắc chọc bà thông gia tâm cho Vu Thị hòa nhã. Vân Thị xuất phát từ lễ tiết cùng Vu Thị chào hỏi sau đó mắt thấy Vu Thị không nói lời nào lòng nói vừa lúc ta cũng không nghĩ nói với ngươi liền xoay mặt nhìn hồi Vương Thị chờ nàng giới thiệu kế tiếp Lý Thị tộc nhân. Vu Thị thái độ khác thường trầm mặc thật ngoài Vương Thị đoán trước. Vương Thị vốn tưởng rằng biết ăn nói Vu Thị sẽ bắt lấy hôm nay cơ hội này dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào leo lên Tạ Đại Nãi Nãi trước Vương Thị còn cùng Lý Mãn Đột, Lý Đào Hoa xách ra lo lắng của mình. Vương Thị không nghĩ đến Vu Thị chính mình hội không nói một lời. Vương Thị nhất thời đoán không được Vu Thị ý tứ, liền không chịu lại cho Vu Thị chen vào nói cơ hội. Vương Thị chống lại Vân Thị ánh mắt cười cho giới thiệu Lục Thị. Từ xưa kết thân đều là kết nhị họ chuyện tốt. Đối Lục Thị cái này tông phụ, Vân Thị vẫn là nguyện ý nể tình có lệ một chút. Lý Đại Thái Thái, Vân Thị đối Lục Thị khách sáo gật đầu nói, nghe danh đã lâu nghe vậy Lục Thị tất nhiên là thụ sủng nhược kinh. Nhanh chóng trả lời, Tạ Đại Nãi Nãi, ngài thật là khách khí không phải khách khí, Lý Đại Thái Thái, Vân Thị cười nói, ta ngươi tuy là lần đầu gặp, nhưng ta lại không thiếu nghe nhà ta đại gia nhắc tới ngài công tử Lý Quý Lâm, nói hắn học vấn vững chắc, như là kết cục, bên cạnh khó mà nói, bác cái tú tài thật là nhất định được một vị phụ nhân hảo cảm phương pháp đơn. Giản nhất chính là khen trượng phu của nàng cùng nhi nữ. Vân Thị lúc trước bất quá nghe Tạ Tử An cùng Tạ Thượng thuận miệng xách ra một câu Lý Quý Lâm có thể giao, giờ phút này liền đem nhân hòa Lục Thị chống lại hảo, mở miệng liền phát huy đi ra. Tạ Đại Gia thật nói như vậy qua Quý Lâm Lục Thị nghe vậy quả thực mừng rỡ Tạ Đại Gia khen ngợi ơ, đây chính là một chờ nhất mặt mũi không phải chính là không thì, ta ở bên trong duy. Như thế nào có thể biết được Lý Đại Thái Thái ngài có cái hảo nhi tử Vân Thị lời này vừa ra, không nói Lục Thị, chính là Vương Thị. Tôn thị này đó tộc nhân nghe cũng không khỏi tâm sinh vui vẻ nếu thật sự như Tạ Đại Gia lời nói Lý Quý Lâm có thể bác cái tú tài công danh, các nàng đó Lý Thị tại cao trang thôn nhưng. Liên là phá lệ đầu một nhà nhưng Lý Thị trong tộc bối phận cao nhất Vu Thị lại chỉ cảm thấy mặt đau Tạ Đại Nãi Nãi khen Lý Quý Lâm lời nói giống bàn tay đồng dạng rút được mặt nàng đau nhức. Tạ Đại Nãi Nãi tuy là đầu trở về, Vu Thị nhịn không được nghĩ. Nhưng đối với các nàng Lý Thị bộ tộc nhân sự lý giải ngược lại là rất nhiều nàng liền cách phòng Lý Quý Lâm đều biết, không đạo lý không biết con trai của nàng Mạn Thương, Mạn Viên cùng cháu trai Quý Vũ, Quý Phú. Bởi vậy có thể thấy được vừa Tạ Đại Nãi Nãi thật là cố ý lạnh đãi nàng không thì nàng cái này rất nhiều con cháu, cho dù đều không kịp Quý Lâm có học vấn, nhưng tùy tiện khen thượng một câu cố gắng tiến tới toàn mặt mũi tình lại có gì khó Tạ Đại Nãi Nãi đây là bởi vì đại phòng duyên cớ. Chủ động xa nàng đâu. Như thế, nàng còn như thế nào cùng Tạ Đại Nãi Nãi giao hảo chẳng lẽ nàng lúc trước tưởng tượng leo lên, kết quả chỉ là của nàng nhất xương tình nguyện Quách Thị tâm tư luôn luôn thông minh, hiện nàng nhìn thấy Vân Thị cùng Vũ Thị, Lục Thị lúc nói chuyện hoàn toàn khác biệt hai mặt thái độ, từ cũng là muốn thấu trong đó khớp xương, sau đó không khỏi thở dài, xem ra giao hảo Tạ Đại gia, Tạ Đại Nãi Nãi con đường này, các nàng nhị phòng là đi không thông. Hơn nữa nghe vừa Tạ Đại Nãi Nãi ý tứ trong. Lời nói, Tạ Đại Gia là ngay cả nhi tử kết giao bằng hữu đều muốn xen vào. Như thế, con trai của nàng Quý Vũ lúc trước sở tưởng tượng giao hảo tạ thượng, chỉ sợ cũng là không thể nào. Lý Đào Hoa tuy không thích Lý thị tộc nhân, nhưng nghe tạ đại thân mãi mãi khen là Lý Quý Lâm, nhưng cũng là chịu phục trải qua Hồng Tảo đính hôn một chuyện. Hiện Lý Đào Hoa cũng cảm thấy Lý Quý Lâm nhân phẩm không sai, là Lý gia cái này mảnh xấu trúc trong ít có một khóa tốt măng. Hồng Tảo cái này công công, Lý Đào Hoa trong lòng cảm thán, ánh mắt thật không phải bình thường độc giác tuệ nhãn nhận thức ra Lý Quý Lâm không tính, còn lăng là từ Lý gia cái này khối bùn nhão ruộng phân biệt Hồng Tảo cái này khỏa còn chưa trưởng thành trồi, quyết định thật nhanh liền cho nhi tử đánh ra đi. Không trách nhà hắn phát tài, phần này nhãn lực lòng dạ thật là không người nào. Tục ngữ nói chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Lý Đào Hoa tuy không biết chữ, nhưng trước kia cũng không ít gặp Lý Quý Lâm, Lý Mãn Đột, Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên bọn họ nhận được chữ, cho nên nàng vừa thấy nhi tử Trần Ngọc lấy kia cái gì tên là đầu, chớp mắt liền tổ ra hơn 10, 20 tự đến liền biết cái này biết chữ biện pháp không phải bình thường, mà cái này biết chữ biện pháp theo anh của nàng lời. Nói lại là Hồng Tảo cái này tài thức 2 tháng chữ nữ hoa cho nghĩ ra được. Bởi vậy, Lý Đào Hoa liền tin lúc trước Lý Quý Lâm lời nói tạ đại gia lừa hôn lời nói, sau đó liền không khỏi hối hận. Tục ngữ nói thê hiền phu bất việc, quan thanh dân tử an. Lý Đào Hoa nghĩ, nàng như là sớm biết Hồng Tảo như thế thông minh, đó chính là liệu mạng mặt mũi không muốn cũng phải vì nhi tử Trần Ngọc cùng nàng ca cầu hôn một hồi Hồng Tảo. Như thế Trần Ngọc được Hồng Tảo cái này hiền nội trợ, nàng liền không cần phải lo lắng Trần Ngọc tương lai đi không ra Thanh Vi thôn. Nhưng bây giờ nói cái gì đều là chậm, nhìn đến chủ tọa tạ đại mãi mãi tại Vương thị giới thiệu hạ cùng bản thân chào hỏi, Lý Đào Hoa cuống quýt áp chế nội tâm đáng tiếc, kéo ra chính mình lớn nhất tươi cười đến đáp lại nói, tạ đại mãi mãi, nghe danh đã lâu từ nha ngũ nha nhà chính dâng trà đi ra, liền thỉnh cùng Vân thị cùng đi nha đầu giao cẩm, An Kỳ, Tiểu Thi, Xuân Hoa đi Đông Sương phòng nghỉ ngơi. Kết quả chỉ An Kỳ cùng Xuân Hoa hai người đi, Giao Cầm cùng Tiểu Thi thì lưu lại trước dưới hành lang chờ đợi sai sử. Sớm trước Tứ Nha liền nghe nói tạ gia nội trạch gần người hầu hạ lao ra thái thái nha đầu so bình thường nhân gia tiểu thư còn có thể diện. Tứ Nha hôm nay nhìn thấy quả cảm giác danh bất hư truyền cùng tạ đại mãi mãi đến bốn nha đầu mỗi một cái đều mang vàng mang bạc một thân cầm tú, so nhà nàng tiểu thư hóa trang còn thể diện. Nhà nàng tiểu thư Hồng Tảo vẫn là đính hôn sau mới làm hai bộ tơ lụa xiêm y rìa, hơn nữa việc nhà sợ dốc phá, căn bản luyến tiếc xuyên. Tứ Nha bởi vì trước kia lý tưởng duyên cớ, lập tức đối An Kỳ Xuân Hoa đặc biệt tân cần, mà An Kỳ Xuân Hoa hai cái cũng đang muốn thông qua Tứ Nha hỏi thăm Hồng Tảo tính cách tính tình, như thế hai bên đều có sở cầu, lại liền ngươi đến ta đi tán gẫu lên ngày khách đường thích lều qua tốt đại định lễ sau. Hồng bà mỗi bưng một cái thịnh một đôi vàng dòng loan điệu châu châm, một đôi vàng dòng loan điệu khảm châu trạng, một đôi vàng dòng loan điệu ngậm châu khuyên thai cùng một đôi đỏ hoa cỏ phô đỏ. Khay đi vào chủ viện. Luôn luôn hầu hạ Vân thị trang điểm nha đầu Tiểu Thi vừa thấy lập nên tiến lên tiếp nhận hồng bà mối khay chuyển dâng lên cho Vân thị. Vân thị liền cùng Vương thị nói ra, Lý Thái Thái, giờ lành vừa đến, chúng ta liền bắt đầu đi. Vương thị đẩy ra Hồng Tảo phòng ngủ cửa phòng lập tức đi vào. Nhìn đến Hồng Tảo ấn toàn hỉ nương giáo đã cúi đầu rũ mi tại giường lò trước đệm quỳ sau đứng ổn, Lý Kim Phượng cũng cấp bậc lễ nghĩa không sai khoanh tay đứng ở trần hỉ nương hạ đầu. Phương đưa tay lễ nhượng nói, tạ đại nãi nãi, ngài thỉnh. Nhìn đến tạ đại nãi nãi tiến vào, Hồng Tảo ở một bên trần hỉ nương ý bảo hạ quỳ gối quỳ xuống đất, cho tạ đại nãi nãi làm quỳ lạy lễ. Hồng Tảo gặp qua đại nãi nãi. Hồng Tảo miệng nói được cung kính, trong lòng lại đang thở dài. Sau này ngày lễ ngày Tết, thủ nàng đầu người lại thêm một cái nhìn Hồng Tảo cho tạ đại nãi nãi dập đầu, Vương thị trong lòng thật không dễ chịu. Khó trách thế nhân đều muốn sinh nhi tử, Vương thị thầm nghĩ, cô bé này sinh dưỡng được lại hảo, nhưng đảo mắt liền thành nhân ra người. Hồng Tảo lấy đầu cốc tay quỳ lạy hành lễ, Vân thị từ trên cao nhìn xuống nhìn không tới Hồng Tảo mặt, chỉ có thể nhìn đến nàng cho dù chán chạm đất, ngông cùng đùi cũng không rời đi bắp chân tiêu chuẩn bài tư. Hồng Tảo đứa nhỏ này quỳ lạy lễ, Vân thị nghĩ thầm, ngược lại là không cần dạy thẳng chờ Hồng Tảo đã bái tam hồi, đập chân ba lạy, Vân thị mới vừa khom lưng nâng khởi Hồng Tảo cười nói, hảo hai tử, đứng lên đi. Hồng Tảo thuận thế đứng lên, sau đó nhìn đến Vân thị từ chính mình trên cánh tay thu hồi đi tuyết trắng thủ đoạn, thon dài ngón tay cùng với nhuộm thành đỏ tươi móng tay dài chưa phát giác nở nụ cười cười một tiếng lâu rồi không gặp mỹ giác, nàng đến Vân thị trên giường ngồi xuống, nhìn Đến buông mắt mà đứng Hồng Tảo khỏe miệng không tự giác tại lộ ra ngoài ý cười nao nao, đứa nhỏ này tuy rằng mặt giống cung kính, nhưng bên trong cũng không sợ nàng. Làm đương gia chủ mẫu, đi qua hơn 10 năm, Vân Thị trong nhà ngoài nhà gặp qua hàng trăm nha đầu cùng nữ hài nhi, trong đó cũng rất có mấy cái ngẽ con mới sinh không sợ cọp tồn tại. Vân Thị không thích nữ hài khùng núm, nhưng lại càng không thích ngốc lớn mật lô mạng hung chi, con trai của nàng Tạ Thượng đã là một người hoang. Hiện nàng muốn là một bộ có thể bao lại nhi tử bí đầu, mà không phải cái không biết ngày cao địa dày dã nha đầu. Vân Thị cầm lấy một cái châu châm, giống nắm bất định chủ ý đồng dạng nhìn xem Hồng Tảo chậm chạp không có động thủ. Cái này Hồng Tảo nếu thật sự là cái lô mãng tính tình, Vân Thị thầm nghĩ, hiện không thể thiếu hội thiếu kiên nhẫn đến nhìn trộm xem ta. Cảm nhận được Vân Thị chăm chú nhìn ánh mắt, Hồng Tảo trong lòng cũng là bất đắc dĩ nàng nương đã đủ cằn nhằn. Không thành nghĩ nàng cái này tương lai bà càng cằn nhằn. Không phải nhị cái châu châm sao, như thế nào cắm không phải cắm, cũng đáng giá lựa chọn chướng ngại lâu như vậy trong lòng cô về nói thầm. Hồng Tảo mí mắt lại là liền nâng đều không nâng một chút, hiện tương lai bà đang nhìn nàng đâu, nàng mới sẽ không phạm cấm hết nhìn đông tới nhìn tây đâu. Ngày hôm qua sỏ lỗ thai đóa mắt mang đông thai thời điểm, toàn hỷ nương liền chuyên môn nói qua. Kiếp này phụ nhân mang khuyên thai là vì nhắc nhở chính mình thời khắc chú ý phụ dung, không nên tùy tiện. Loạn xem loạn nhìn, làm cho người ta nhìn đến khuyên thai đung đưa, cho rằng lỗ mãng. Kiếp trước công sở cút qua Hồng Tảo biết nhân tế kết giao chung ấn tượng đầu tiên trọng yếu, nàng không muốn lần đầu gặp mặt liền cho tương lai bà lưu cái vào trước là chủ không tốt ấn tượng. Cho nên, Hồng Tảo nghĩ, nàng hiện liền chỉ làm tương lai bà cùng nàng chơi đầu gỗ tốt. Không phải so ai không nói không cười không nháy mắt sao, nàng kiếp trước nếu tại mâu giáo đều không có thua cho bất kỳ nào một cái tiểu đồng bọn, lập tức, tự nhiên cũng sẽ thua. Vân Thị mắt thấy Hồng Tảo chạm được không chút sức mẻ liền dưới mí mắt trong mắt đều một chút không chuyển, rồi mới đem trong tay châu châm cắm đến nàng sớm đã hảo xem búi tóc tại. Là cái nặng được khí hài tử, Vân Thị hài lòng nghĩ, như thế cũng không uổng công đại gia vì nàng bận tâm một hồi. Mạnh Tử Vân, ở rơi khí. Nuôi rời thể một người bề ngoài thụ hoàn cảnh ảnh hưởng quá lớn. Tỷ như trong trang vừa tuyển đến nha đầu, ngoại trừ cha mẹ được yêu thích người hầu, nào một cái không phải mờ mịt nông hộ nha đầu bộ dáng, nhưng chỉ cần tại trong phủ nuôi cái mấy năm, không nói mỗi người như hoa như ngọc, nhưng tướng mạo sinh ra được so lúc trước tốt thật là nhất định, cho nên so sánh Hồng Tảo diện mạo. Vân Thị kỳ thật càng để ý Hồng Tảo tâm tính, nàng nhi tử tức phụ được giúp con trai của hắn đỉnh môn lập hộ. Tâm tính không ổn như thế nào có thể đi chờ một mạch đổi khuyên thai. Thời điểm, Hồng Tảo mới vừa thừa dịp gò má công phu để mắt góc liếc mắt nhìn Vân Thị, sau đó não trong biển không nhịn được chợt lóe hồ lan thành kia đoàn chứ danh cổ điển mỹ nhân miêu tả kia là từ tĩnh trung nuôi ra tới, gần hoa chiếu nước, tự có một loại phong vận, cho dù diễm lệ, cũng gấm vóc thượng khai ra mẫu đơn, trụ cột trong vẫn là một đoàn tĩnh khí. Hồng Tảo không thành nghĩ nàng tương lai bà Tạ đại mãi mãi vậy mà là như vậy một cái mỹ nhân, đông nhiên cảm thấy áp lực sơn đại nàng. Không muốn làm lá xanh A.